Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 279 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 279. Thời điểm lão giả áo đen giảng giải kế hoạch của Tù Tâm Nhai Chủ, Phương Hành hóa thành con cóc cũng ở bên cạnh. Con mắt quét qua, hắn nhìn thấy những người kia. Sau đó con mắt mở to, đạo đạo hung khí khủng bố từ trong cơ thể hắn tản ra, u hàn khủng bố, phảng phất như là suối lạnh. Hắn nhìn thấy một nữ tử áo đỏ cúi thấp đầu, thân thể khô héo, hơi thở mong manh. Cũng nhìn thấy một nữ tử hoàng sam mất một cánh tay, trên gấu quần còn có vết máu loang lổ. Còn nhìn thấy một nam tử thon gầy mặc áo tang, vẻ mặt hung ác, trao mày. Nhìn thấy một nam tử trong tay còn chăm chú nắm nửa đoạn thần thương. Một yêu viên cao lớn cùng một con quạ bị xích sắt xuyên thấu hai cánh, chăm chú trói chặt ở trên đồng trụ, không biết sống hay là chết. Đều là người hắn quen biết, đệ tử Đại Tuyết Sơn, đệ tử Thái Cổ Yêu Đạo. Bất kể là Kim Ô, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Hàn Anh, Lệ Anh, Không Không Nhi, Tiểu Bằng Vương, thậm chí cả Ô Tăng Nhi, Vô Ảnh Sơn Thử Đạo Tử, Ngụy Vô Ảnh đều ở nơi này. Hắn có thể cảm ứng được sinh cơ trước người bọn họ đang bị trụ đồng không ngừng hút đi, sau đó hội tụ đến trên bệ đá. Mà ở đồng trụ không đỉnh đại điện thì vẽ một bức tranh to lớn, phía trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Lấy tu vi của Phương Hành, chỉ liếc mắt có thể nhìn ra tình huống của bọn họ đều đang rất nguy cấp. Thần hồn của bọn họ đều không có trong thân thể, mà rơi vào một đại trận không trở về được. Mà cơ thể của bọn họ thì đang bị đồng trụ không ngừng rút lấy sinh khí, ngày qua ngày bị thương héo rũ. Có thể nói, nếu trong vòng 3 ngày thần hồn không trở về nữa, sẽ đến thời điểm đèn cạn dầu, muốn trở về cũng không thể trở về được. Thậm chí trên một trụ đồng, hắn còn nhìn thấy Tiểu Nhục Đại Sư. Chỉ có điều tiểu bối khác vẫn không có chết, Tiểu Nhục Đại Sư đã chết rất lâu, sớm hóa thành một bộ hài cốt cháy khét. Cũng không phải Tiểu Nhục Đại Sư tu vi không cao, mà là hắn bị một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại. Phương Hành biết loại phù tiễn kia, bởi vì hắn ăn qua không biết bao nhiêu mũi, chính là phù tiễn của Tù Tâm Nhai Chủ, là lão thất phù kia tự mình ra tay, một mũi tên bắn giết Tiểu Nhục Đại Sư. Tình cảnh trước mắt cộng thêm lão giả áo đen giảng giải, hắn làm sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế gian có 9 đại cấm khu, được sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục tán dương, thời điểm đại nạn giáng lâm bảo vệ hỏa chủng của Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng ai có thể nghĩ tới cấm khu xếp thứ 3 thế gian lại lòng muông giả thú, lấy danh nghĩa bảo tồn hỏa chủng cho Thiên Nguyên Đại Lục mà dắp tâm hại người. Hắn không phải giúp Thiên Nguyên Đại Lục bảo tồn hỏa chủng, mà là vừa ý số mệnh của những hỏa chủng này, kết luận trong bọn họ tồn tại thiên mệnh giả, bày xuống một cái bẫy dày vò tính mạng của bọn họ, để câu lấy tiên cung truyền thừa to lớn nhất thế gian. Thời điểm thần tộc giáng lâm trắng trợn tàn sát, truy sát tu sĩ của Thiên Nguyên Đại Lục, đặc biệt là một nhóm tiểu bối xuất sắc bị nhìn chằm chằm, chạy trốn bốn phía không chỗ có thể đi. Ở loại thời điểm kia, chỉ có cấm khu có thể tạm thời cho bọn họ che chở nhất định, miễn đi truy sát. Nói vậy, những bằng hữu này của mình là sau khi được Tù Tâm Nhai Chủ cứu đi tới cấm khu tị nạn. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới, ở đây không phải là che chở mà là giày vò. Trong lòng tức giận khó có thể diễn tả bằng lời, Phương Hành nhảy lên thở hồng hộc, mỗi thở một hơi thân thể sẽ lớn lên một vòng. Không tới mấy tức, hắn đã to bằng cái thớt, con người đỏ ngầu cực kỳ đáng sợ. Nơi nào đến một con cóc lớn như vậy? Một màn quỷ dị này dọa sợ người trong đại điện. Có người thất thanh kêu lên, nghiệp chướng, nhận được cái chết đi. Lão giả áo đen kia phản ứng nhanh hơn, trực tiếp phi thân nhào lên vỗ tới một trường. Con cóc kia nổi giận đùng đùng, nhảy một cái vọt về phía hắn, hung ác đến cực điểm. Lão giả áo đen không dám khinh thường, vội vã đập tới. Pháp lực nguyên anh trung kỳ quần quần, nhưng không ngờ một trường này đập xuống, trường phong khuấy động, con cóc trước mắt vẫn không ngừng tụ khí, càng ngày càng lớn, bị trường phong rung động. Đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Ồ, còn không có động thủ đã tự mình nổ tung. Không chỉ lão giả áo đen, mà ngay cả tiểu bối Mông tộc cũng ngây người. Không hiểu sao xuất hiện một con cóc cực kỳ hung ác, khí tức thô bạo, miệng nói tiếng người, nhưng chưa chờ trưởng lão động thủ bắt nó đến trả hỏi lai lịch đã tự nổ. Con cóc nổ tung nhưng không có huyết nhục, chỉ có bột trắng nhàn nhạt rải rác bốn phía. Mà ở trong bột phấn, một đạo linh quang nhàn nhạt lóe lên, trốn vào bức tranh, biến mất không còn tăm hơi. Hắn tự biết không địch lại, bỏ đi thân thể, trốn vào địa hỏa thiên cương trận. Lão giả áo đen kia phát hiện điều này, cũng nhíu chặt lông mày. Yêu quái này đến tột cùng là ai? Tình cảnh trước mắt thực là quá quỷ dị. Con cóc này xuất hiện kỳ lạ, biến mất càng kỳ lạ, lại làm cho hắn không biết nên làm sao. Ngơ ngác tại chỗ mấy tức, đột nhiên bước nhanh về phía đại điện, vội vàng quát. Yêu này không phải là bổn tướng, mà là một loại hóa thân nào đó. Tuy hắn tự hủy thân thể, nhưng mà bản thể nhất định đã biết việc này. Vì ổn thỏa, hiện tại nhất định phải lập tức đi hủy diệt hóa long thạch, để triệt để ngăn cách tiểu thiên thế giới và đại thế giới, chờ lão tổ đoạt tiên cung đại tính. Lời nói này để tiểu bối Mông tộc kinh ngạc đến ngây người. Hóa long thạch chính là đường nối duy nhất liên hệ tiểu thiên thế giới và đại thế giới. Nếu hủy diệt, chính là chặn đứt liên hệ giữa tiểu thiên thế giới cùng với đại thế giới. Mà lúc này tiểu thiên thế giới vĩnh viễn phiêu lưu trong hư vô, nhưng tiên cung tượng trưng cho truyền thừa to lớn nhất thế gian tự nhiên có thể đi vào. Nói cách khác, kế hoạch của lão tổ vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà bọn họ nhất định không thể đi ra nữa. Mà lúc này ở trên biển phụ cận Tù Tâm Nhai, chỗ bản thể của Phương Hành, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Từng tia lửa giận hùng hồn trầm trọng từ đáy lòng hắn hiện ra, làm cho hư không mây khói tán tụ. Mà trên cốt lâu, ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên tăng vọt như là một vầng mặt trời. Tù Tâm Nhai, Tù Tâm Nhai, các ngươi đáng chết! Con mắt Phương Hành trở nên đỏ như máu, thanh âm nặng nề truyền khắp bốn phương. Hắn vốn không phải là người thích chết chóc, nhìn thấy những tộc nhân Tù Tâm Nhai lưu vong kia vẫn thả bọn họ rời đi, nhưng mà vào lúc này có một cỗ sát ý công tâm, để hắn cảm giác người Mông tộc đều có thể giết. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhìn về hư không bốn phía, trong ngàn dặm tất cả thu hết đáy mắt. Hiện tại ngoại trừ mấy người cam tâm đưa mạng phân tán sự chú ý của mình ra, tộc nhân của Tù Tâm Nhai đều đã chạy tứ tán, xa nhất thậm chí có thể chạy tới mấy trăm dặm. Đông một đám, tây một đám, lấm tà lấm tấm như là kiến thoát thân. Có thể từ trong tay ma đầu ác danh Lan Sa kia chạy thoát thì bọn họ vẫn cảm giác vui mừng. Đặc biệt phát hiện ma đầu kia tự hồ không có ý muốn giết bọn họ thì càng hận không thể cảm ơn tổ tông. Nhưng cái loại cảm giác vui sướng kia không có thể kéo dài bao lâu, bọn họ liền bị tổ tông hãm hại. Vèo một tiếng, Phương Hành điều khiển cốt lâu xông thẳng lên cửu thiên, sau đó liếc nhìn phương hướng Tù Tâm Nhai, lại lạnh lùng quét qua những tộc nhân Tù Tâm Nhai chạy tứ tán kia, cắn răng một cái, tay áo vùng lên. Ở trong tay áo đột nhiên bùm bùm cạch cạch, không biết bao nhiêu viên xá lợi óng ánh như một mảnh hạt đậu bị tay áo hắn vung lên không trung, lại đùng đùng vọt vào bên trong biển. Mấy tức đi qua, ở trong nước biển đột nhiên mênh mông quần quần, không biết nhảy ra bao nhiêu đại yêu, thiên kỳ bách quái các loại đều có, ở trên không trung nện ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó ôm theo hung lệ vô tận truy giết tộc nhân Tù Tâm Nhai. Rất nhanh đã có lượng như lớn tộc nhân Tù Tâm Nhai bị đuổi sát, ở trong sợ hãi bị xé thành mảnh vỡ, máu nhuộm bích hải. Phương Hành một người truy sát những tộc nhân Tù Tâm Nhai chạy tứ tán kia thật không có dễ dàng, nhưng mà dùng chiêu này lại dễ như ăn cháo. Tát đậu thành binh. Giao Trì tiểu công chúa nhìn thấy màn này thì cũng nhịn không được ngần ra, nhớ tới một thần thông từ thượng cổ lưu truyền. Có điều tuy chiêu này của Phương Hành tương tự, nhưng rõ ràng không phải là tát đậu thành binh. Hắn ném vật kia đắt hơn đậu nhiều, tất cả đều là xá lợi từ vạn linh đan luyện ra, một tia thần hồn bám vào liền có thể hóa ra một phần thân. Tuy thực lực của mỗi phần thân đại khái chỉ tương đương với kim đan cảnh, đối đầu nguyên anh phần thắng không lớn, hơn nữa sau khi bị thương đến trình độ nhất định sẽ lập tức đổ nát, nhưng đối phó đệ tử Tù Tâm Nhai bình thường lại đầy đủ. Dù sao tuy Tù Tâm Nhai truyền thừa cửu viễn, nhưng nguyên anh cũng không phải là cải trắng. Người hại huynh đệ ta, ta đổ toàn tộc ngươi. Sau khi sử dụng thần thông này, Phương Hành cũng không dám trì hoãn nhiều, cốt lầu giống như là lưu tinh vượt qua hư không, thẳng tắp lao đi, chớp mắt đến vị trí lúc trước, nòng nọc tới. Ma đầu, người có dũng khí. Mà lúc này trên Tù Tâm Nhai, Tù Tâm Nhai chủ đang ác chiến lại vẫn lưu ý động tĩnh của Phương Hành, sợ hắn phát hiện bí mật của tiểu thế giới. Lúc đầu hắn đã thoáng yên tâm, cảm thấy Phương Hành không giống như là phát hiện đường lui của mình, trong lòng thoải mái, có thể chuyển tâm ác chiến với Bất Hủ Thần Vương. Bất Hủ Thần Vương tự nhiên là đầy bụng lửa giận, trực tiếp giết tới. Nhưng mà Cửu U Thần Vương lại vội vàng đi thăm dò thương thế của Thái Uyên, không có đi lên giáp công. Bất quá Tù Tâm Nhai chủ ở trước mặt hai đại thần vương lại không thể di động, nếu không chỉ sợ đã sớm đã chạy. Dù như thế, hắn cũng gần như là nỏ mạnh hết đà, Bất Hủ Thần Vương ở trong thịnh nộ khá có thể coi như là không quan trọng. Cần phải biết, cho dù là thần vương bài danh thấp nhất thì cũng có thể chém giết Trần Tiên. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn kỳ thực đều đã siêu việt trên tiên cảnh bình thường. Mà ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, vượt qua cửu kiếp có được thực lực Trần Tiên chỉ có 9 vị thánh nhân cao cao tại thượng kia. 9 người kia ở dưới tình huống phong thiên đi đến con đường tu tiên, chỉ không cách nào phi thăng, không được tiên giới tán thành, cho nên không thể thành chân tiên chân chính mà thôi. Thiên Nguyên Đại Lục có năng lực đánh với thần vương một trận lại có hy vọng thắng chỉ có thánh nhân. Mà Tù Tâm Nhai Chủ không phong thánh, chín đạo lôi kiếp cũng chỉ là độ 8 đạo. Nên thời điểm Liên Nữ mời chí cường giả thế gian lên cửu thiên cũng không có mời hắn. Từ trình độ nào đó cũng nói một vấn đề, đó chính là hắn còn thua thánh nhân một bậc. Xem như hắn truyền thừa xạ nhật thần tiễn thuật, và lúc này cũng đền bù không được chênh lệch kia. Bất Hủ Thần Vương đã hóa thân thành một cốt thú to lớn, đứng ở trong biển lửa, nước biển chỉ mới tràn đến vị trí bắp chân của hắn. Lực lượng mạnh mẽ tới mức cực điểm, vậy mà đang ngạnh xanh đón thần tiễn của Tù Tâm Nhai Chủ đến. Trên người đã cắm không dưới 10 mũi tên, nhưng những xạ nhật thần tiễn uy lực kinh khủng đến khó hình dung kia lại căn bản không phá nổi vảy xương trên người hắn. Phốc một tiếng, Tù Tâm Nhai Chủ bị hắn tát bay lên không trung, nhưng lại bị xích sắt giật trở về. Ở trên người xuất hiện kẽ nứt, diện ra những mảng lớn tiên huyết. Hắn bị trói buộc ở chỗ này thì chú định không thể giống như là thần thông giả khác có thể na di. Ở lúc khoảng cách xa, hắn có xạ nhật thần tiễn chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ bị Bất Hủ Thần Vương thật cận thân, cơ hồ đã mất đi tất cả ưu thế, chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ cùng với Bất Hủ Thần Vương cứng đối cứng. Cả hai đối công, hắn bị ép vào đường cùng. Bất Hủ Thần Vương ở trong thập đại thần vương danh xưng cận chiến vô địch cũng không phải là chỉ nói chơi. Dù sao một chủng tộc sinh ra ở trong hoàn cảnh kỳ dị kia, áp lực gấp trăm vạn lần tinh không khác. Cái này khiến cho chủng tộc bọn hắn có được xương cốt hơn xa chủng tộc khác. Nhất là vương tộc càng có thể khống chế những vảy cốt này, khiến cho cường độ và trình độ cứng cáp của nó gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Lúc trước chúng tiên ở Thiên Nguyên Đại Lục phi thăng, lần đầu gặp tộc này liền coi xương cốt của chúng là vật liệu luyện khí hiếm có, còn liệt cốt cách của chúng nó vào một trong thập đại tiên kim của tiên giới, giá trị vô lượng. Đương nhiên săn bắt bọn chúng cũng bỏ ra cái giá rất lớn, không biết có bao nhiêu thần tộc bị chúng tiên thúc đẩy ác chiến với cốt tộc, săn giết lấy vảy cốt của bọn hắn. Kết quả là chủng tộc này xém chút diệt chủng, cho nên còn bị chúng tiên xưng là lạc thần. Tù Tâm Nhai Chủ và loại quái vật này ác chiến tựa như là một phàm nhân khiêu chiến núi sắt vậy. Đừng nói lực lượng và thần thông mạnh yếu nhiều ít, coi như người ta đứng ở nơi đó để người đánh, một quyền đánh tới thua thiệt cũng là mình. Sau một hồi đối oanh, ngay cả Tù Tâm Nhai cũng vỡ vụn, mảnh đá đầy trời rơi vào trong biển giống như là lật trời. Tù Tâm Nhai rút cục biểu hiện ra bộ dáng chân chính, lại là một cột sắt to lớn bình tĩnh cắm vào trong biển. Mà xích sắt trói buộc Tù Tâm Nhai Chủ mỗi một chỗ khác chính là quấn vào cột sắt. Bộ dáng này rất giống như là chúng thánh thời kỳ thái cổ trừng phạt tội nhân. Cột vào trên cột sắt, cắm vào hải vực, vĩnh viễn không được đào thoát, nhận hết đau đớn. Tù Tâm Nhai nguyền rủa là ở chỗ này. Tiên tổ bọn họ bị cổ thánh trừng phạt, vĩnh viễn ở chỗ này chịu khổ, đối mặt với mặt trăng sám hối, cho nên thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Ngàn vạn năm trôi qua, dần dần có đá sam hô ngưng tụ ở trên cột sắt, tạo thành một hòn đảo. Mà Phùng Mông lúc đầu định một thân một mình cơ khổ chết đi, lại câu dẫn ngư nữ ở trên biển lưu lại chủng tộc. Hắn bản ý là hy vọng hậu nhân mình phục thù, lại không nghĩ rằng trong huyết mạch của hắn lại có nguyền rủa. Khi hắn chết đi, con của hắn sẽ thay hắn bị trói trên cột sắt tiếp tục chịu khổ. Lời nguyền này một mực kéo dài cho tới tận bây giờ, mỗi một đời Tù Tâm Nhai Chủ đều chú định phải trở thành bộ dáng này. Lúc trước con trai độc nhất của Tù Tâm Nhai Chủ giấu hắn đầu nhập thần tộc cũng chưa hẳn là không có ý tứ thoát khỏi loại số mệnh này. Đương nhiên hắn thoát đi cuối cùng vẫn không có tránh thoát nguyền rủa, ngược lại trở thành dây dẫn để Tù Tâm Nhai diệt môn. Đã không thể tránh khỏi, vậy giúp ta giải thoát đi. Lúc này Tù Tâm Nhai Chủ nhìn đã thê thảm đến cực điểm. Sau một phen đối công, Bất Hủ Thần Vương không bị thương tích gì, hắn lại cực kỳ đáng thương. Ở trên người bị cốt mâu đâm xuyên qua mấy cái lỗ lớn, nắm tay cũng đã vỡ vụn, lộ ra vết thương đáng sợ. Thân thể bị xích sắt xuyên thấu, xé rách mảng lớn, bản mệnh tinh huyết theo xích sắt tí tách chảy vào trong nước biển. Tù Tâm Nhai này cũng nên kết thúc rồi. Trong lòng hắn suy nghĩ, đã nhận ra Phương Hành đang đuổi giết tộc nhân tù tâm nhai, vậy mà không muốn ngăn cản, ngược lại điên cuồng cười phá lên. Đối mặt với Bất Hủ Thần Vương tức giận, hắn đã sắp xếp xong đường lui, không có chút sợ hãi. Nhìn Bất Hủ Thần Vương vung vẩy cốt mâu đâm về phía đầu lâu của mình, trong lòng ngực lại dâng lên cảm giác giải thoát. Nhưng một giây tiếp theo, hắn đột nhiên kinh hoàng. Cho dù ở trong lúc ác chiến, hắn cũng chú ý lấy động tĩnh của Phương Hành. Lúc này phát hiện hắn vãi đậu thành binh, đồ sát tộc nhân của mình, đồng thời phóng về phía một vị trí, mà ở nơi đó lại là chỗ Hóa Long Thạch. Phát hiện này để hắn phải sợ vừa giận. Thì ra ma đầu kia sớm phát hiện mình bố trí, vừa rồi chỉ là giả bộ hồ đồ. Ma đầu, người trở lại cho ta. Tù tâm nhai chủ vốn đã nổ mạnh hết đà, lại giống giận, dùng hết tất cả lực lượng phóng đi, xích sắt kéo căng, thành linh sẽ rách nhục thể quán, lại thêm cốt mâu của Bất Hủ Thần Vương đâm tới, lực lượng tuôn ra, nhục thân đã vô cùng suy yếu quán, ngăn cản không nổi, trực tiếp vỡ nát. Phốc một tiếng, trong gió tanh mưa máu, thần hồn của tù tâm nhai chủ lại được tự do, hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía tiểu thế giới. Nhục thân đã mất, thần hồn quán lại bởi vì cưỡng ép tránh thoát xích sắt trói buộc, vô cùng suy yếu, hồn phi phách tán chỉ ở khoảnh khắc. Thế nhưng ở trước khi hắn hồn phi phách tán, lại thực đạt được tự do. Phá cho ta! Mà lúc này Phương Hành vọt tới trước Hỏa Long Thạch, cũng đang hung ác khống chế cốt lâu, đụng thẳng tới Hóa Long Thạch. Lực lượng như là muốn va sụp đổ một ngọn núi, mà mục đích của hắn chính là như vậy. Lại Hóa Long Thạch liên hệ đại thế giới và tiểu thế giới kia, chính là thông đạo duy nhất. Nếu như từ tiểu thế giới hủy đi, vậy tiểu thế giới sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong hư vô, không thể trở về đại thế giới. Nhưng nếu từ bên ngoài hủy, kết quả lại là sát nhập. Từ bên ngoài hủy, tiểu thế giới sẽ mở ra một thông đạo tương liên với ngoại giới, vĩnh viễn không thể tách rời nữa. Trước khi tù tâm nhai chủ chết phát uy, thần hồn vọt tới chính là vì ngăn cản Phương Hành làm như vậy. Sư một tiếng, thần hồn quán hóa thành thần tiễn như sao băng bắn nhanh về phía cốt lâu. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá tan Phương Hành. Dù sao cốt nhục quán ở trong tiểu thiên thế giới cùng hắn có liên hệ, hắn biết tâm phúc của mình sau khi phát giác khác thường thì nhất định sẽ lập tức hủy Hóa Long Thành. Việc lớn thành hay không chính là lúc này. Oanh một tiếng, thời điểm cốt lâu muốn đụng vào Hóa Long Thành, tù tâm nhai chủ biến thành thần tiễn đã đến, rắn chắc đâm một vào cốt lâu, đụng đến lục diễm hoàng hốt, chấn động không thôi. Nước biển bị đảo ngược, phân ra hai bên, nhìn tựa như là một kiếm chém ra nước biển, cát sỏi vỏ sò ở dưới đáy biển đều lộ ra. Nhưng mà tù tâm nhai chủ không nghĩ tới là thời điểm hắn vọt tới, ở trong cốt lâu lại nhảy ra một bóng người, chính là Phương Hành. Hắn tựa như là chọn nhảy ra cốt lâu, sau đó cốt lâu bị đụng bay, hắn lại phi thân đạp xuống, bắt pháp ấn đập tới Hóa Long Thạch. Tù tâm nhai chủ đụng bay cốt lâu, vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền cảm thấy không ổn, vội vã quay đầu, sau đó kém chút tức đến há mồm chửi mẹ. Ma đầu kia mượn cốt lâu trốn thoát bao nhiêu lần, bây giờ lại chuồn ra cốt lâu tránh thoát một kích khi mình dùng thần hồn làm tiễn. Thời khắc này hắn muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Thần hồn không ngừng công kích, im ắng gầm thét. Mặc kệ lửa giận của hắn cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn Phương Hành vọt tới đá ngầm, một quyền đập vào Hóa Long Thạch, ngạnh xanh nện nó thành bột mịn. Sau đó quy tắc không ngừng biến hóa, từ chỗ vỡ vụn hiện hóa ra một kẽ nứt màu đen. Từ trong kẽ nứt thậm chí còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt kinh ngạc. Cái kia là trưởng lão Mông tộc chuẩn bị tới hủy Hóa Long Thạch, lại đã chậm một bước. Hóa Long Thạch bị hủy, tiểu thế giới hấp thụ ánh sáng, tất cả kế hoạch tan thành mây khói. Tù tâm nhai chủ tuyệt vọng, lời giận trong lòng khó có thể tưởng tượng. Nhưng rõ ràng lời giận của Phương Hành còn mạnh hơn hắn. Hung ác quay đầu nhìn thần hồn quán, lạnh lùng bật cười. Lão thất phu, hiện tại biết hậu quả chọc ta chưa? Bắt giữ thiên mệnh, thả câu tiên cung, kế hoạch khổng lồ mà kín đáo như thế, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm tư của tù tâm nhai chủ. Thậm chí ngay cả chấn tộc chi bảo Địa Hỏa Thiên Cương trận và tiểu thế giới cũng lấy ra, càng thông minh suy tính và bố trí nghiêm mật, xác định trận doanh thiên mệnh giả giấu thần, mượn thời cơ thần tộc phủ xuống dẫn dụ bọn hắn tới. Mỗi một câu đều không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, trong đó ẩn chứa quyết đoán càng làm cho tu sĩ bình thường nghe mà kinh hãi. Tựa như là tù tâm nhai chủ dùng từng viên gạch dựng ra một cung điện hoa lệ, nhưng chẳng ai ngờ tới cuối cùng cung điện này lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Bởi vì một nhân tố tình cờ, Hóa Long Thạch bị hủy, thông đạo tiểu thế giới và đại thế giới mở ra, ở trong thời gian ngắn rất khó khép kín. Càng mấu chốt là tù tâm nhai chủ vốn định giả chết che đậy thần vương, bây giờ bí mật lột sạch. Dị bảo như là tiểu thế giới này, sợ ngay cả thần vương cũng sẽ đỏ mắt. Hiện tại biết hậu quả chọc ta chưa? Phương Hành hung hăng hỏi, khiến cho trong lòng tù tâm nhai chủ nổi lên một loại hận ý khó mà hình dung. Tù tâm nhai chủ run lên nửa ngày, sau đó điên cuồng cười phá lên, làm không trung chấn động không thôi, tràn ra bi thương đồng đậm, thậm chí còn có cảm giác không thể tin. Tù tâm nhai ta tuyệt địa lập tộc, truyền thế trăm vạn năm, từ trước đến nay không được tiên giới và tu hành giới tiếp nhận, lẻ loi treo ở hải ngoại, tự sinh tự diệt. Nhưng mà tộc chúng ta vẫn phồn diễn sinh sôi, dù mỗi một đời tù tâm nhai chủ đều sống không bằng chết, thế nhưng vẫn sống, thậm chí thôi diễn bí thuật trong tộc đến cực hạn, âm thầm phồn diễn thành một truyền thừa mà ai cũng không dám khinh thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới thái cổ di tộc bách tử bất diệt cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay của ngươi. Thần hồn của tù tâm nhai chủ tức giận gào thét, sau đó hùng hằng nhìn về phía Phương Hành, cừu hận đại thịnh. Hắn nói không sai, tù tâm nhai xác thực hủy diệt ở trong tay tiểu ma đầu kia. Ngày hôm qua hắn còn cho rằng đây là một chuyện không thể nào, nhưng mà thực sự xác thực như thế, kế hoạch của tù tâm nhai chủ thành công, Mông tộc sẽ thoát khỏi nguyền rùa. Nhưng mà kế hoạch của hắn bộc lộ, liền chẳng khác gì thất bại, cũng tượng trưng cho Mông tộc đã mất đi hy vọng cuối cùng, nhất định diệt tộc. Lão thất phu, bớt giả bộ đáng thương đi. Mà đối mặt tù tâm nhai chủ điên cuồng, Phương Hành cũng căm hận kêu lên, chỉ thần hồn quán mắng to: là con của ngươi câu kết làm bậy với thần tử Minh tộc trước, tự nguyện làm nô tài cho ngươi đến ám sát ta, lúc này mới bị ta trục chết. Lão già ngươi lại có mặt mũi tự xưng là cấm khu chi tổ, mà nói cái gì nhân tộc đại nghĩa? Ngươi cũng không nhìn những sự tình ngươi làm kia như thế nào. Còn nhân tộc đại nghĩa, từ tổ tông các ngươi bắt đầu, tù tâm nhai lúc nào dính đến đại nghĩa? Nguyên lai sau khi hắn rời tù tâm nhai, quả nhiên đã đầu nhập vào thần tộc. Nghe Phương Hành nói, tù tâm nhai chủ không có một chút ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được chân tướng, trầm thấp nở nụ cười. Hắn vẫn chỉ muốn thoát khỏi nguyên rùa, đợi thời điểm thọ nguyên của ta khô kiệt, chính là thời điểm hắn thay thế ta bị chân áp. Hắn không muốn kế thừa phần nguyên rùa này, thế là ký thác hy vọng vào thần tộc. Đứa nhỏ ngốc này, kỳ thực ta đã có kế hoạch. Theo kế hoạch của ta, cha con chúng ta chỉ ít có một người có thể thoát khỏi nguyên rùa này. Lúc này tù tâm nhai chủ phảng phất như biến thành một lão nhân nói lại nhảy. Nói là hắn đối thoại với Phương Hành, chẳng bằng là hắn tự phàn nàn. Phàn nàn trời, phàn nàn đất, phàn nàn lão tổ, cũng là phàn nàn con của mình. Phương Hành mắt lại nhìn hắn, trên mặt không có một chút sợ hãi. Bây giờ tù tâm nhai chỉ còn lại một tia thần hồn không trọn vẹn, ngoại trừ thời điểm nhục thân vừa rồi mới vỡ nát, có lực lượng cường đại, hiện tại đã không hình thành uy hiếp quá lớn. Mấu chốt là ở phụ cận tù tâm nhai, bất hủ thần vương uy thế ngập trời cũng chạy tới. Thần vương tuyệt hậu bi phẫn kia là quyết không thể nào buông tha tù tâm nhai chủ, đương nhiên cũng không thể buông tha mình. Hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao thoát thân, trực tiếp trốn là không được. Ở trước mặt bất hủ thần vương, hắn trốn không thoát, ngược lại có thể đưa tới chú ý của hắn. Thôi thôi, đã mất hết can đảm, đã nhận định diệt tộc. Tù tâm nhai cũng chỉ nhìn thấy bất hủ thần vương đang chạy tới, trong thần hồn tràn ra một bi thương nồng đậm, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vậy ở trước khi tộc nhân diệt tuyệt, lưu lại một chút thanh danh đi, tối thiểu nhất tù tâm nhai ta vạn năm tiếng xấu có thể dừng. Trong mắt người ngoài, con ta Mộng Lạc chính là nghĩa sĩ nhiệt huyết, vì ám sát nhân tộc bại hoại ngươi mà chết. Tù tâm nhai chủ Mông Bạch ta chính là bị nhân tộc bại hoại ngươi tính toán, dẫn tới đại quân thần tộc công phạt, lực chiến thần vương mà chết. Tù tâm nhai Mông tộc ta chính là vì che chở hòa trùng nhân tộc mới chiêu tới đại họa diệt tộc. Từ hôm nay trở đi, còn có ai dám nói Mông tộc ta chính là huyết mạch tội nhân? Tù tâm nhai chủ cười phá lên, mang theo vẻ tàn khốc, sau đó thần hồn chấn động, một tiếng ầm vang đột về phía tiểu thế giới. Thần hồn thình đình bám vào hũ cốt trong tiểu thế giới, hóa thành một nhục thân không trọn vẹn. Sau đó thi triển bí pháp, toàn bộ tiểu thế giới gia trì ở trên người quán, giống như là một pháp thuyền hơi mở, mà hắn thì thân giữa pháp thuyền, lành lạnh mà đứng. Thời điểm tù tâm nhai Mông tộc ta diệt, vẫn ác chiến không nghỉ, lực chiến hai đại thần vương của thần tộc cũng ở trước khi chết, đánh chết bại hoại Phương Hành đầu nhập thần tộc, tương lai thời điểm thế nhân đề cập cũng sẽ là một giai thoại. Trong tiếng cười to điên cuồng, hắn đột nhiên mãnh liệt lao đến, kỳ thế vô địch, ầm ầm va chạm. Mặc dù hắn chỉ tạm thời ngưng tụ nhục thân không trọn vẹn, chỉ có một bộ phận cốt nhục, thần hồn cũng đã gần băng liệt, đoán chừng coi như không người đánh hắn, nhiều nhất một hai xanh canh giờ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở trước khi thân thể hắn vỡ nát, gia trì lực lượng của cả tiểu thế giới, phần lực lượng này còn cường hãn hơn lúc trước hắn toàn thịnh, uy lực kinh thiên động địa. Đây là muốn trước khi chết làm chuyện tốt sao? Phương Hành cũng hận nghiến rằng, từ trước đến nay mình giỏi về đổi trắng thay đen, không nghĩ tới hôm nay đụng phải cái lợi hại hơn. Khoan hãy nói, chủ ý cuối cùng này của tù tâm nhai chủ thực sự là tuyệt không thể tả. Lão thất phu này vốn giống như là tổ tông hắn, vì tư lợi bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắn làm thành chuyện này, tương lai chuyển ra, tù tâm nhai sẽ trở thành nghĩa sĩ người người truyền tụng, tiếng mắng chửi thái cổ được quét sạch sành sanh. Đương nhiên, hiện tại hắn không có thời gian cân nhắc thứ này. Lúc này tù tâm nhai chủ mặc dù sắp chết đến nơi, nhưng mà còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh. Hắn đụng tới như thế, Phương Hành không khỏi sợ hãi, rụt đầu bỏ chạy. Bất quá lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng gầm giận dữ. Nghiệt xúc, đến nhận cái chết đi! Ầm một tiếng, một cốt mâu xa xa đánh tới, đâm thẳng Phương Hành. Lại là bất hủ thần vương, hắn vốn thấy được thần hồn của tù tâm nhai chủ chạy trốn, chạy đến truy sát, nhưng không nghĩ tới lại thấy Phương Hành trước. Đối với ma đầu kia, hắn thật không xa lạ gì. Từ khi con mình Quỳ Mộc bị hắn chém chết, đã nhìn qua chân dung của hắn vô số lần. Lần này con cả của mình phá phong, được ký thác vô số tâm huyết và kỳ vọng bị bắn chết, hắn trực tiếp tính sổ cách này lên đầu Phương Hành. Tù tâm nhai chủ trực tiếp động thủ, tự nhiên giết chết. Nhưng tiểu ma đầu này trốn cũng không thoát. Tù tâm nhai chủ trực tiếp động thủ, tự nhiên nên giết, nhưng mà tiểu ma đầu này cũng trốn không thoát. Thêm nữa dưới cơn thịnh nộ, cũng không để ý cấm lệnh của thần chủ. Dù sao mình rời yêu địa chạy đến Bắc Hải cũng là làm trái với pháp chỉ của thần chủ, đã chuẩn bị trở về lãnh phạt, nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Như vậy tiện tay diệt trừ ma đầu để cho mình hận thấu xương này đi. Oanh một tiếng, hai cao thủ đều muốn giết Phương Hành lại đối oanh với nhau, cũng cho Phương Hành một cơ hội đào mệnh. Bất hủ thần vương ném tới cốt mâu cùng với tù tâm nhai chủ đánh tới. Riêng phần mình lôi quấn lấy lực lượng cường đại đụng vào nhau, sau đó nhận lấy lực lượng của đối phương phản kích, loạn choạng lui lại, chấn động đến mức nước biển quấn ngược, giống như là nghiêng trời lệch đất. Phương Hành bị kẹp ở giữa, thời điểm hai đạo lực lượng đối oanh trốn thoát, nhưng cũng bị lực lượng va chạm khổng lồ sinh ra dư ba quét trúng, lăng không lật ra mấy vòng, sắc mặt tái xanh đứng ở trên không trung. Bất hủ thần vương và tù tâm nhai chủ dưới cơn thịnh nộ liếc nhau một cái, đều khó nén sát ý và phẫn nộ. Bất quá hai người bọn họ không có ra tay lần nữa, thấy đối phương xuất thủ chém giết Phương Hành, tự hồ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kẻ này và lão phù có mối hận giết con, ta dù thịt nát xương tan cũng muốn giết hắn. Tù tâm nhai chủ lạnh lạnh mở miệng, lộ ra vẻ tuyệt nhiên. Vậy tốt. Bất hủ thần vương cười trầm, ánh mắt mập mờ, lại chậm rãi lui về phía sau, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Rất rõ ràng hắn nhìn ra sát ý của tù tâm nhai chủ không phải là giả. Ngược lại nghĩ đến mình một mình chạy đến Bắc Hải, mặc dù kháng trì nhưng mà tình thế có thể hiểu. Nhưng nếu mình giết ma đầu kia liền chẳng khác gì làm trái ý chỉ của thần chủ, trừng phạt nhất định sẽ không nhẹ. Đã như vậy, tại sao không mượn tay tù tâm nhai chủ chém giết ma đầu kia? Mình làm ra một ngụm ác khí, lại có thể tránh thoát trừng phạt. Đương nhiên, nếu ma đầu kia muốn trốn, vậy thì không ngại cho hắn một đau. Tù tâm nhai chủ đại hỉ, cảm thấy mình rất là may mắn, ha ha cười to, cũng không khách khí, trực tiếp điều khiển tiểu thế giới đánh tới Phương Hành, hùng uy vô địch, tựa như là một mặt trời chói chang, trùng trùng đẹp đẹp chấn áp tới. Không chơi được. Phương Hành cười khổ, cảm giác có chút tạo hóa trêu người. Thần tộc muốn giết mình, nhân tộc cũng muốn giết mình, kẹp ở giữa, ngược lại thành một tử cục không thể không chết. Nói cho cùng, vẫn phải chấp hành kế hoạch kia rồi. Từ ý phủ xuống, Phương Hành cũng thẳng thắn vô tư, dù sao vẫn có một chút hy vọng sống. Vừa rồi hắn định ra kế hoạch thà rằng mất mạng, lại mượn ma hồn trùng sinh, quả trứng kia cũng đã giao cho giao trì tiểu công chúa, bây giờ lại hiểm, bất quá cũng là về tới kế hoạch lúc đầu mà thôi. Nghĩ như vậy, ngược lại thẳng thắn vô tư, vận chuyển pháp lực toàn thân đánh về phía tiểu thế giới giống như là liệt nhật, đồng thời ánh mắt quét qua mặt biển, hy vọng giao trì tiểu công chúa có thể nhanh đào tàu. Ở trên biển, trong cốt lâu, giao trì tiểu công chúa đang ôm quả trứng mà Phương Hành cho nàng, lệ rơi đầy mặt. Bất quá nàng biết thế cục bây giờ nàng căn bản không cứu được Phương Hành, chỉ có thể áp chế thương thế, điều khiển cốt lâu rơi xuống biển, phải thừa dịp Phương Hành hấp dẫn đi được chú ý của Bất Hủ Thần Vương và Tù Tâm Nhai Chủ, lặng yên đào tẩu. Bành một tiếng, một kích này của Tù Tâm Nhai Chủ thẳng tắp đánh tới, giống như là liệt nhật. Cùng lúc đó, Phương Hành điều khiển lực lượng thiên địa cũng hóa thành một đoàn lực lượng vặn vẹo hư không, giống như là quanh người hắn hóa thành thế giới lưu đi, ngay cả ánh sáng cũng bị bóp méo, tự thành không gian, trực kích về phía trước. Mà một màn này thật giống như là hai người đồng thời điều khiển pháp thuyền trùng kích về phía đối phương. Chỉ bất quá pháp thuyền của Tù Tâm Nhai Chủ lớn gấp 10 lần không gian mà Phương Hành điều khiển, cường đại thì gấp trăm lần. Vô luận là tính ổn định hay là quy tắc hoàn chỉnh đều không phải Phương Hành có thể so sánh. Dù sao thần thông điều khiển lực lượng thiên địa của Phương Hành từ trình độ nào đó tương đồng với các đời Tù Tâm Nhai Chủ hao phí tâm huyết luyện chế tiểu thế giới. Chỉ bất quá người ta đã sớm chế tạo thành thục, Phương Hành thì chỉ vừa mới bắt đầu đụng chạm đến biên giới mà thôi. Giống như là một người cầm pháp bảo đã đúc thành, một người lại cầm cục huyền thiết mà thôi. Oanh một tiếng, lực lượng của hai người va chạm đã dẫn phát hư không loạn lưu trong vạn trượng. Trong lúc nhất thời, trên cửu thiên mây trắng xít gào, nước biển quấn ngược, Phương Hành điều khiển đoàn hư không vặn vẹo bị va nát, từng mảnh vỡ vụn bay về bốn phía, mà bản thân hắn thì bị lực lượng của tiểu tiên giới đụng bay ra ngoài, như là một cái bao tải lăn lộn ở trên mặt biển, lưu lại một vết nước có thể thấy rõ ràng, bay đến hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ngừng lại. Toàn bộ thân run rẩy kịch liệt, vệt máu băng liệt đáng sợ xuất hiện, không ngừng chảy ra tiên huyết. Đúng là con mẹ nó hung ác mà. Trong lòng Phương Hành giận mắng, nhưng khóe miệng lại tuôn ra tiên huyết, thậm chí cảm thấy ngay cả đầu ngón tay út cũng giơ lên không nổi. Cũng may mặc dù Tù Tâm Nhai Chủ được lực lượng của tiểu tiên giới gia trì, nhưng lại không cách nào điều khiển cung, không thể giống như lúc trước sử dụng xạ nhật thần tiễn ngưng tụ lực lượng vào một điểm, trực tiếp đánh đổ thân thể Phương Hành. Cứ như vậy, mặc dù lực lượng mạnh, lại cho Phương Hành thời cơ lợi dụng, dựa vào căn cơ hùng hậu của mình ăn một kích này. Mặc dù trọng thương, nhục thân tới biên giới vỡ nát, nhưng mà lại chưa chết. Nói rất đơn giản là cuối cùng cũng chống đổi một kích này, không bị miểu sát. Dù sao hiện tại hắn cũng là độ kiếp tầng 3, so với Tù Tâm Nhai Chủ độ kiếp tầng 8, mặc dù còn kém rất xa, nhưng dầu gì cũng bước vào tán tiên cảnh. Mặc dù không địch lại, nhưng khí lực ăn một hai kích không chết vẫn phải có. Đương nhiên, một nguyên nhân càng quan trọng hơn là Tù Tâm Nhai Chủ hình như không muốn một kích giết chết Phương Hành. Hắn thực sự là quá hận Phương Hành rồi. Nhân tộc bại hoại, người có bao giờ nghĩ mặc dù mình đầu nhập thần tộc nhưng vẫn không được người ta che chở không? Tù Tâm Nhai cười lớn, thấy Phương Hành rơi vào tuyệt cảnh, tâm thần thanh thản. Người ở giữa không trung lần nữa vung tay đánh qua, một kích này nhất thời đánh Phương Hành bay đến giữa không trung, miệng phun tiên huyết. Sau đó hắn điều khiển tiểu thế giới vọt tới, lần nữa đánh Phương Hành trở về, giống như là bao cát giữa không trung, tầng tầng oanh kích, một bên đánh, một bên không ngừng giống to, phát tiết tức giận ở trong lòng. Đối với nhân tộc, ngươi là một tên bại hoại cặn bã, một tên phản đồ, người người hận không thể uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Oanh một tiếng, Tù Tâm Nhai Chủ đụng bay Phương Hành, ở trong miệng thoái mạ ẩn chứa oán độc vô tận. Ở thần tộc, ngươi cũng là một con rơi, một nô tài, ai cũng sẽ không chân chính để ngươi vào mắt. Tù Tâm Nhai Chủ đánh nát lực lượng thiên địa mà Phương Hành ngưng tụ, lớn tiếng trào phúng. Người trong thiên hạ đều muốn giết ngươi, ngươi còn đáng thương hơn Tù Tâm Nhai chúng ta. Tù Tâm Nhai Chủ bay đến giữa không trung, thân ở trong tiểu thế giới thao túng địa hòa thiên cương trận, thúc đẩy uy lực của tiểu thế giới rất mạnh. Thậm chí ngay cả ngoại hình của tiểu thế giới cũng phát sinh chuyển hóa, thình lình hóa thành một mũi tên đảo ngược cắm xuống, thẳng tắp bắn về phía Phương Hành. Tiểu thế giới quả nhiên thần diệu. Phương Hành cười khổ, trong miệng phun ra tiên huyết, ở trên mặt mang vẻ tuyệt vọng. Từ trong lúc giao thủ với Tù Tâm Nhai Chủ, hắn phát hiện mình nắm giữ lực lượng thiên địa có chút tương tự tiểu thế giới. Nếu hào hào tìm tòi nghiên cứu, không khó tu luyện càng một bước. Chỉ tiếc mình lại không có cơ hội bản thân bỏ mạng. Ma thai trưởng thành cần thời gian, thậm chí có khả năng hết thầy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng có chút không giảm, không cam lòng, nhưng coi như không cam lòng thì cũng không cải biến được. Lực lượng là đồ vật công bình nhất thế giới này, đánh không lại chính là đánh không lại, không được chính là không được. Oanh một tiếng, xa xa cựu thần vương cũng đuổi theo, bên cạnh hắn còn đi theo nhân minh thần tộc Thái Uyên, sắc mặt tái nhợt, thi thoảng nôn ra máu. Hiển nhiên hắn đã ổn định đại thương thế cho Thái Uyên, chạy đến nơi này biểu lộ vốn giận đùng đùng, lại thấy chỉ có Tù Tâm Nhai Chủ đang đuổi giết Phương Hành, hắn không khỏi ngẩn ngơ liếc nhìn Bất Hủ Thần Vương một cái. Thế cục rất rõ, Bất Hủ Thần Vương đã bỏ mặc Tù Tâm Nhai Chủ đánh giết Phương Hành. Tâm tư xoay chuyển, thở ra một tiếng, tốc độ thả cực chậm, giống như là người bình thường đi bộ. Hắn biết mình chậm hơn một bước này, Bất Hủ Thần Vương sẽ thiếu mình một nhân tình. Mà xa xa cũng có nhân mã ngự không bay đến, lại là Tứ Hoàng Tử Thương Đan Hải Ngao Cuồng, áo cổ Tiểu Thần Vương Hung Đạo. Thế cảnh ấy, sắc mặt đều cứng lại, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ không phải là người ngu, thấy Phương Hành tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Tù Tâm Nhai Chủ tùy tiện cười to, mà Bất Hủ Thần Vương thì lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là kích động, liền đoán được thế cục trong sân, trong lòng đều có một phen suy nghĩ. Nhưng mà vô luận như thế nào, nếu biết được Bất Hủ Thần Vương hung uy khó dò và Cửu U Thần Vương không muốn ngăn cản, thì đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, lúc đầu Cửu Cửu và Mẫu Hậu muốn hắn có tác dụng lớn. Tứ Hoàng Tử Thương Nan Hải thấp giọng than thở, tuy đáy mắt không có chút cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngồi nhìn Phương Hành bỏ mạng. Thật đáng tiếc, nếu lôi kéo hắn tới, hiệu lực cho tiểu tiên giới ta là một đại trợ lực. Hung Đạo cũng trầm lắng thở dài, không có dũng khí đàm lượng xúc phạm uy nghiêm của Thần Vương, cứ thế mà chết sao? Áo cổ Tiểu Thần Vương run rẩy, vô ý thức muốn xông lên cứu giúp, nhưng mà thân hình thì hơi động một chút liền ngưng lại. Trong lòng có vô số suy nghĩ, Phương Hành là bị Hồng Hoang Cốt Điện bọn họ thuyết phục lẻn vào thần tộc làm đại sự kia. Nếu hắn chết ở nơi này, Hồng Hoang Cốt Điện khó có thể thoát tội. Nhưng mà hắn một phen suy tính, lại không thể không bi ai thừa nhận, nếu phụ vương hắn Hồng Hoang Vương Lão ở chỗ này còn có thể cứu được, nhưng mà dựa vào mình không có một chút khả năng. Cách làm chính xác là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành đi chết. Về phần thần tử Dạ tộc Song Sinh, truyền nhân Minh tộc Thái Uyên, thì sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Phương Hành sống hay là chết, bọn hắn không có một chút quan hệ. Bọn họ là đang tính toán ở bên trong có bao nhiêu lợi ích được chia mà thôi. Thế là phảng phất như là ứng với lời nói của Tù Tâm Nhai Chủ, Phương Hành là thiên không cần, địa không quản, lẻ loi một mình, đáng đời hắn mất mạng. Rõ ràng cấm khu bị công phá, hiện tại hắn là công thần của thần tộc, nhưng đại công thần như hắn lại bị Tù Tâm Nhai Chủ ở trước mắt thần tộc chém giết, thành tựu tên tuổi nghĩa liệt của Tù Tâm Nhai tẩy sạch tội nghiệp thời thái cổ. Tù Tâm Nhai Chủ hóa thành thần tiễn phóng tới, Phương Hành ở trên không trung không nơi nương tựa, cũng hẳn phải chết. Cường địch ở phía trước, hổ lang vây quanh, hắn hình như là có một con đường chết. Nhưng bỗng nhiên, không biết là chuyện gì xảy ra, thần tiễn bắn tới trước mặt của Phương Hành đột nhiên chậm lại, giống như là khí lực không đủ, sau đó bỗng nhiên cong vẹo bay qua bên cạnh Phương Hành. Ngay lúc đó, trong thần tiễn lại truyền ra chữ mơ hồ không rõ, lập tức cảnh tỉnh Phương Hành đang nhắm mắt chờ chết. Mau trốn, mau trốn. Phương Hành giật mình, mở to hai mắt nhìn thần tiễn. Trong thần tiễn, Tù Tâm Nhai Chủ đang liều mạng giãy giụa, cũng không biết là cùng cái gì chống lại, giống như là bị điên. Mà rất nhanh, trong thần tiễn lần nữa truyền đến mấy chữ đã rõ ràng hơn nhiều. Mẹ nó, mau trốn. Không sai, là mấy chữ này. Con mắt của Phương Hành trừng lớn, choáng váng không có bao lâu, hắn rất nhanh liền tỉnh táo, đột nhiên ngưng tụ lực lượng toàn thân chạy trốn ra xa. Chỉ nháy mắt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đó, cười ha ha, cười tới mức nước mắt sắp chảy ra. Người dám! Lúc đầu Tù Tâm Nhai Chủ muốn một tiện bắn giết Phương Hành, nhưng mà ai có thể nghĩ tới đến cuối cùng hắn lại thái độ khác thường, buông tha đối phương, thậm chí còn cho ma đầu kia cơ hội chạy thoát. Một màn dị thường này rơi vào trong mắt người xung quanh, làm bọn họ nửa ngày không kịp phản ứng. Bất Hủ Thần Vương là người thứ nhất phát hiện vấn đề không thích hợp, đột nhiên giống bạo, vung vẩy cốt mâu thật dài, hùng hằng đâm về phía Phương Hành. Cốt mâu lướt ngang hư không, mũi thương tóe ra hàn mang, thẳng hướng sau lưng Phương Hành. Lúc đầu hắn vẫn ở bên cạnh xem, lúc này thấy Tù Tâm Nhai Chủ xảy ra vấn đề, vậy mà muốn để Phương Hành đào tẩu thì càng thêm nộ bạo. Cốt mâu đánh tới, muốn đánh tiểu ma đầu kia. Nhưng để hắn không thể tưởng tượng là, thời điểm cốt mâu sắp đông trúng Phương Hành, bất ngờ có một tồn tại giống như là liệt nhật đánh tới, đụng cốt mâu chạy hướng, nghiêng nghiêng đâm vào trong biển, quẩy lên mảng lớn sóng biển. Lại là Tù Tâm Nhai Chủ, hoặc nói là tiểu thế giới kia, trong lúc nguy cấp ngạnh xanh phá tan cốt mâu. Người muốn chết! Bất Hủ Thần Vương khiếp sợ, vừa gấp vừa giận, cốt mâu chấn động, lần nữa lật trời hoành kích, muốn đập bay tiểu tiên thế giới. Ở trên mặt vẫn mang theo một chút không hiểu, làm sao cũng không nghĩ ra Tù Tâm Nhai Chủ vừa rồi còn điều mạng muốn giết Phương Hành, làm sao lại thay đổi thái độ. Hắn không hiểu, Tù Tâm Nhai Chủ lại càng không hiểu. Vẻ mặt hắn kinh hoàng, mang theo không hiểu và phẫn nộ. Nhưng hắn giống như là đã thân bất do kỳ, căn bản không điều khiển được tiểu thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị người khác lợi dụng. Chẳng những không giết chết ma đầu kia, Ngược lại, từ giới cốt mâu của bất hủ thần vương cứu Phương Hành, còn muốn che chở Phương Hành đào tẩu. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Bất hủ thần vương tức giận kêu to, mang theo không cam lòng và nổi nóng. Bởi vì ngươi gây sai người. Phương Hành cười lớn, ra sức trốn chạy, không quên quay đầu lại nhìn tù tâm nhai chủ nói: đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Tù tâm nhai chủ giận dữ gào thét, nhưng mà thanh âm lại càng ngày càng yếu. Tiểu thế giới càng ngày càng sáng, quang mang cực thịnh. Đó là bởi vì địa hỏa thiên cương trận bị thúc dục đến cực hạn. Người ở bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của tù tâm nhai chủ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một hỏa cầu thật lớn, nội hạch là hỏa diễm vô tận. Bên ngoài thì hiện ra lôi quang uy lực đáng sợ. Này là lực lượng lôi điện trong địa hỏa thiên cương trận, hai loại sức mạnh không ngừng sinh sôi, uy lực vô tận. Oanh một tiếng, hỏa cầu lớn không ngừng đụng tới bất hủ thần vương. Hắn kích đến liên tiếp lùi về phía sau, quấn lên một mảnh nước biển đục ngầu. Thậm chí ngay cả bộ dáng của hỏa cầu kia đều đang biến hóa, không biết có phải là hắn ảo giác hay không. Vậy mà ẩn ẩn từ trong hỏa cầu kia nhìn thấy cái bóng của tù tâm nhai chủ đã nhạt, đổi thành một kim ô to lớn đang hung ác đánh về phía mình. Bành một tiếng, cốt mâu của bất hủ thần vương không ngừng đụng về phía hỏa cầu. Nhưng nhục thân của cốt tộc bọn hắn vô song, ở thuật pháp thần thông lại kém rất nhiều, mà tiểu thế giới kia lại ở một loại thần thông thôi diễn đến cực hạn, hình thành thế giới độc lập, ẩn chứa vô số thần diệu. Nếu không, cũng không có khả năng tù tâm nhai chủ đã nổ mạnh hết đà, lúc sắp chết còn vung ra lực lượng cường đại hơn thời kỳ toàn thịnh. Thời điểm toàn lực lực lượng kia công kích tới mình, cảm giác giống như là nghênh chiến một thiên địa hoàn chỉnh, khổ sở trong đó căn bản khó mà dùng lời hình dung được. Cái này cũng dẫn tới bất hủ thần vương huy động một kích liên tục, không chỉ có tiến lên được, ngược lại từng bước rút lui. Tù tâm nhai chủ, ngươi là đang tìm chết. Lúc này bất hủ thần vương cảm giác vừa thẹn vừa giận, trơ mắt nhìn ma đầu kia càng trốn càng xa. Trong lòng hắn kìm nén lửa giận, muốn đi truy, lại bị tiểu thế giới này cản lại. Hơn nữa ở dưới công kích mãnh liệt của nó, mình thậm chí đã bị buộc từng bước lùi lại. Trong lửa giận, hắn rút cục giống lên, vẩy cốt toàn thân dương ra, nắm cốt mâu dũng mãnh lao tới, thình lình hòa thành một cốt tiên giống như là quái già ầm ầm cuốn tới. Không sai, ta chính là muốn chết, người tới giết ta đi. Trong hỏa cầu, một giọng nói vang lên giống như là của tù tâm nhai chủ, lại có vẻ cực kỳ quái dị, mang theo cảm giác chán ghét, nói không ra lời, tựa như là để cho người ta nghe xong liền muốn đánh hắn. Sau đó lực lượng trong hỏa cầu tăng vọt lần nữa, quang mang cơ hồ bao phủ ngàn dặm, hình thái to lớn hơn bất hủ thần vương gấp trăm lần, thiêu đốt liệt quang, làm cho vô số hải yêu và tiên binh tu vi thấp hai mắt đỏ nhói nhói, cơ hồ mù vĩnh viễn. Oanh một tiếng, không chỉ cốt tiên của bất hủ thần vương bị bắn ra, mà ngay cả rất nhiều người xung quanh cũng bị quấn vào. Nhất là truyền nhân Thái Uyên ở bên cạnh cửu u thần vương, suýt nữa bị quang mang quét trúng, lảo đảo ngã sấp. Thời khắc này, cửu u thần vương lạnh lùng giơ tay lên, nhấn về phía không trung. Giữa không trung không có vật gì, thình lình hiện ra một đám mây vàng ống. Nhưng mà trong đám mây vàng ống lại ẩn chứa vang lên thanh âm gào khóc thê lương. Sau khi đám mây kia xuất hiện, liền kéo dài vô tận, trải ra mảng lớn hư không, ngăn lại ánh sáng như là liệt nhật kia. Mở chỗ sâu con ngươi quán thì xen lẫn nghi hoặc vô tận. Hắn đã ẩn ẩn phát hiện một vấn đề, tiểu thế giới kia rất không thích hợp. Sau khi nó đột nhiên thả Phương Hành đi, giống như là xuất hiện một loại trạng thái không thể khống chế. Sau đó loại trạng thái này biến mất rất nhanh, vận chuyển càng ngày càng linh hoạt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ vận chuyển toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới, dùng hết tất cả lực lượng dây dưa với bất hủ thần vương. Hơn nữa bởi vì tiểu thế giới đặc thù, đưa đến lực lượng của nó không mạnh, không thương tổn được bất hủ thần vương, nhưng mà lại có thể quấn lấy hắn, thậm chí tạm thời đánh lùi hắn, để hắn không có cơ hội đuổi giết theo Phương Hành. Đến lúc này, nó đột nhiên thúc giục lực lượng mạnh nhất, hình thành uy hiếp với những sinh linh thần tộc khác, bức mình không thể không ra tay, bảo vệ người bên cạnh không bị loại liệt nhật kia gây thương tích. Đây là muốn đồng thời lưu lại mình. Tiểu thế giới kia vùng ra uy lực càng mạnh thì càng cảm thấy người ở bên trong rất yếu. Là tù tâm nhai chủ muốn tan tành mây khói, khống chế không đổi thế giới này, hay là... Kiều U thần vương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Bên trong đã đổi chủ nhất. Mẹ nó, là tên vương bát đản này mạnh như vậy. Phương Hành trốn hơn nghìn dặm, từ bên trong biển nhấp giao trì tiểu công chúa ra. Lúc đầu muốn trực tiếp chuẩn đi, nhưng mà nhìn lại chỉ thấy mặt trời chói chang, nước biển sôi trào, mơ hồ có thể nhìn thấy đang có một cự quái cùng liệt nhật đánh nhau, làm cho hắn nhịn không được có chút ngốc, tựa hồ khó có thể tin, biểu lộ cực kỳ cổ quái, Ngươi lại không chết. Giao Trì tiểu công chúa mặc kệ nhiều như vậy, thấy Phương Hành xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức ném quả trứng ôm khư khư trong lòng đi, khóc lớn ôm lấy Phương Hành không buông tay, nước mắt như mưa. Hey, nước mũi ướt hết y phục của ta rồi. Phương Hành đẩy nàng sang một bên, tiện tay kéo xuống vạt áo đưa tới. Nhanh lau đi. Giao Trì tiểu công chúa tức đến run rẩy, nhận lấy lau nước mắt trên mặt, sau đó dùng sức ném về phía Phương Hành, chống nạnh mắng: hiện tại liền nghĩ bỏ ta rồi? Vừa rồi ta còn ôm quả trứng của ngươi, nghĩ đến tương lai phải một thân một mình nuôi ngươi lớn, ngươi làm sao xứng đáng với ta? Còn nữa, sao ngươi sống được chứ? Vừa rồi rõ ràng phải xong đời rồi. Nó đã cứu ta. Phương Hành chỉ xa xa lộ ra chút cảm khái. Là hắn. Giao Trì tiểu công chúa sững sờ, nửa ngày sau không nói ra lời. Vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ thông, sao lại là tù tâm nhai chủ vừa rồi còn muốn đánh giết Phương Hành lại cứu hắn? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhẫn nhịn nửa ngày, Giao Trì tiểu công chúa mới hỏi một câu, bởi vì không biết nên nói như thế nào. Đám khốn kiếp này hiện tại thật là khó lường. Phương Hành cười khổ một tiếng, lung lay đầu thầm nói: thiệt thòi, trước đó ta còn lo lắng bọn họ. Bọn họ? Người nói không phải là tù tâm nhai chủ sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Giao Trì tiểu công chúa nhịn không được dắt tay áo hỏi, vẻ mặt lo lắng đã biến thành hiếu kỳ. Hết thầy đều vì một kế hoạch của lão thất phu tù tâm nhai chủ kia. Phương Hành lại nhìn Liệt Nhật đang cùng với Bất Hủ Thần Vương ác chiến kia, sau đó nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu, khuôn mặt tươi cười, nắm tay Giao Trì tiểu công chúa trốn vào trong cốt lâu, một bên bỏ chạy một bên giải thích: lão già kia lập kế hoạch dùng tên tuổi cấm khu đưa tới một nhóm thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo, muốn chấn áp bọn họ, sử dụng khí vận của bọn họ câu tiên cung, cuối cùng thoát khỏi Mông tộc nguyền rủa. Sau đó thì sao? Giao Trì tiểu công chúa biết quan hệ của Phương Hành với Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo kia coi như là bằng hữu tốt nhất của hắn ở trên đời này, nghe đến đây không khỏi có chút lo lắng, vội vã lôi kéo ống tay áo của hắn. Biểu lộ của Phương Hành cực kỳ phong phú, nhẹ giọng cười nói: sau đó hắn không chiếm được tiên cung, còn bị những người khác chiếm lấy tiểu thế giới. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.